Tống Thị Hành, chương 176, Cốt Na Lý, góc truyện audio.com, chấm, Di Lý, đi thôi, dưới cờ đại kỳ Hắc Sơn Quân, Cốt Na Lý nhìn Thành Khả Đôn lặng yên ở phía xa không một động tĩnh. Thở dài nhẹ giọng khuyên nhủ, ngươi cho rằng trên đời này ai cũng như sứ quân sao? Có lẽ công chúa thuộc quốc đúng là như lời ngươi đã nói. Có chút khí độ nhưng cuối cùng cũng là nữ nhân. Ngươi hùng hổ như vậy xuất bộ mà đến. Cô ta làm sao dám mạo hiểm lớn như thế để tiến đến mời chào ngươi? Thất Thất Hoát Lỗ Đóa không có trả lời. Cốt Na Lý vốn là người Hề. Màu da khá trắng, tướng mạo tuấn tú, Kex và Ất Thất Hoát Lỗ Đóa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau đó lại cùng nhau nhập ngũ. Hề Vương Tiêu Can ủng hộ Gia Luật Thuần. Khi thành lập Bắc Liêu, Cốt Na Lý động viên Ất Thất Hoát Lỗ Đóa nương tựa vào bên Tiêu Can. Lúc ấy, hai người được phân dưới trướng của Gia Luật Đại Thạch, Ất Thất Hoát Lỗ Đóa vũ dũng hơn người, am hiểu trị binh, còn Cốt Na Lý mặc dù tay trói gà không chặt nhưng túc trí đa mưu. Được gọi là Bạch Hồ làm phụ tá cho Gia Luật Đại Thạch. Gã và Ất Thất Hoát Lỗ Đóa hợp xưng Hổ Hồ. Là phụ tá đắc lực cho Gia Luật Đại Thạch, sau này hộ tống Gia Luật Đại Thạch từ trong đại doanh quân Kim chạy ra. Tìm thiên tổ đế Gia Luật Diên Hy để nương tựa, lúc ấy Cốt Na Lý nói với Gia Luật Đại Thạch rằng ngàn vạn lần không cần giao ra binh mã. Sứ quân người đã từng ủng hộ Gia Luật Thuần, giống như nghịch thần trong mắt Gia Luật Diên Hy, nhưng giờ ông ta đã tiếp nhận người cũng là muốn giành 7.000 binh mã trong tay ngươi. Người giao binh mã ra chính là thời điểm người sẽ trở thành tù nhân. Nhưng Gia Luật Đại Thạch không nghe, vẫn kiên trì tiến đến hội họp cùng Gia Luật Diên Hy. Rơi vào đường cùng, Cốt Na Lý lại ra một kế. Sứ quân người muốn tìm bệ hạ để có nơi nương tựa. Ta không ngăn cản, nhưng xin sứ quân chuẩn bị đường rút để tránh không có đường lui. Ta và Di Lý sẽ không xuất hiện. Chúng ta dẫn theo 2.000 người đến Hắc Sơn, làm mã tặc địa phương, nếu trong một năm sứ quân giao ra binh quyền mà không có xảy ra vấn đề gì. Ta và Di Lý lợi dụng danh nghĩa quy hàng, quay về trại của sứ quân, nếu sứ quân gặp nguy hiểm, ta và Di Lý cũng có thể nghĩ cách cứu sứ quân ra. Đối với Gia Luật Đại Thạch mà nói đây là một sự đảm bảo không thể nào nghi ngờ. Sau khi suy nghĩ kỹ ông ta đồng ý với kế sách của Cốt Na Lý. Mang binh mã đến nương tựa vào thiên tổ đế. Còn Cốt Na Lý và Ất Thất Hoát Lỗ Đóa dẫn theo hơn 1.000 quân tinh nhuệ đã đại thắng ở quân Tống ở Yến Kinh đi theo Gia Luật Đại Thạch vào rừng làm. Hắc Sơn Quân, kết quả giống như Cốt Na Lý đã đoán. Sau khi Gia Luật Đại Thạch giao ra binh quyền không lâu. Vốn dĩ vì chuyện khuyên thiên tổ đế xuất binh mà bị bắt giam. Cốt Na Lý nhận được tin tức bắt đầu triển khai hành động. Trướng tiên anh ta thông qua sự hiểu biết về Thành Khả Đôn để làm cho Pha Lý quát hàng. Sau đó hai bên cấu kết, trong thời điểm thích hợp để Ất Thất Hoát Lỗ Đóa vào thành sau đó liên kết giải cứu Gia Luật Đại Thạch. Có thể nói là kế sách này đã được tiến hành thuận lợi. Chỉ có điều Gia Luật Đại Thạch cũng được, Cốt Na Lý cũng được đều không dự liệu được sự xuất hiện của Gia Luật Tập Nê Liệt. Càng không ngờ đến sự tồn tại của Dư Lệ Yến và Ngọc Doãn hai người này. Cho nên đã thất bại trong gan tấc. Sau khi Dư Lệ Yến lấy ra thi thể của Gia Luật Đại Thạch. Cốt Na Lý quả quyết hạ lệnh ngừng công kích. Gã nhanh chóng xuất bộ cho lui về sau 50 dặm và cho người tìm hiểu tin tức cho đến sáng sớm Cốt Na Lý nghênh đón Ất Thất Hoát Lỗ Đóa từ Thành Khả. Đôn trở về, vốn dĩ Cốt Na Lý muốn xuất bộ trở về Hắc Sơn. Ta còn 500 tinh binh ở Hắc Sơn hơn nữa binh mã trong tay cũng có hơn 1.000 người. Dù là không đi tìm lỗ tặc nương tựa mà dựa vào những người này ư, cũng đủ để ở Mạc Bắc làm một đại vương ung dung tự tại. Đất Mạc Bắc màu mỡ ngàn dặm cũng đủ để chúng ta khám phá thật sự nếu không có cách nào sống yên ở Mạc Bắc cũng có thể tiến ra Bắc đến Tây Châu. Dân tộc hồi hột ở Cao Xương đã xuống dốc, căn bản không thể là đối thủ của chúng ta. Chúng ta tiến vào Tây Châu cũng có thể vui sướng ung dung tự tại. ngay cả dân tộc hồi hột ở Cao Xương cũng không thể làm gì được chúng ta. Từ cấp Hutinayop mà nói cốt na lý, Dư Lệ Yến còn có gia luật đại thạch trong lịch sử đều đã xác định vị trí ở Tây Châu. Nhắm thẳng vào dân tộc hồi hột ở Tây Xương, chẳng qua sự lợi dụng của ba người này đối với Tây Châu có sự khác nhau rất lớn. Trong lịch sử, gia luật đại thạch đã mượn Tây Châu để làm bàn đạp đánh vào Trung Á, cốt na lý muốn mượn Tây Châu để làm nơi căn cứ. Còn kế hoạch của Dư Lệ Yến muốn Tây Châu trở thành nền móng để liên kết chặt chẽ với Tây Hạ lờ đề cho Đại Liêu nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc kệ ra sao trong mắt bọn họ Tây Châu vẫn là một chỗ có phong thủy tốt. Cốt na lý vốn cho rằng Ất Thất Hoát Lỗ Đoá sẽ đồng ý đề nghị của Gex. Không ngờ Ất Thất Hoát Lỗ Đoá lại phản đối. Ta cảm thấy vị công chúa thuộc quốc kia khác với những người con gái bình thường. Rất có trí tuệ, một người có bản lĩnh phi thường. Trong tình huống đó còn có thể chuyển bại thành thắng. Cuối cùng ngay cả sứ quân còn phải bại dưới tay cô ta A Lý. Ta và ngươi đều là con cháu Tấn Thiết sao có thể tự tiện vứt bỏ tổ quốc. Ta muốn xem bản lĩnh của vị công chúa thuộc quốc kia. Gia luật A Bảo Cơ dẫn Khiết Đan thành lập Đại Liêu. Trong lời nói Khiết Đan, Liêu có nghĩa là Tấn Thiết. Cốt na lý nghe được liền kinh ngạc. Di lý chẳng lẽ điên rồi. Đó là công chúa thuộc quốc là điểm tựa của hoàng thân quốc thích. Dù gì cũng là một người phụ nữ mà nay bệ hạ sớm muộn cũng bị bại trận. Hồn của sứ quân cũng đã về Cửu Tuyền. Trăm vạn đại quân cũng không thể chống đỡ nổi Thiết Kỵ Lỗ Tặc. Dựa vào một người phụ nữ làm sao có thể thành đại sự. Đương nhiên Gex không đồng ý đầu hàng Dư Lê Yến. Nhưng Ất Thất Hoát Lỗ Đoá luôn luôn mang hy vọng. Rơi vào đường cùng cốt na lý đành phải ra nhất kế. Người ta nói kẻ làm tướng. Chí tin nhân dũng nghiêm. Thiếu một thứ cũng không được. Vị công chúa thuộc quốc kia có thể khiến cho Di Lý khâm phục xem ra cũng là một người phụ nữ có bản lĩnh. Nhưng chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó cũng khó thành đại sự. Ta có một kế thử một chút thì có thể biết được công chúa thuộc quốc có thể thành đại sự không? Ta và ngươi lãnh binh tiến thành Khả Đôn, xem công chúa thuộc quốc sẽ phản ứng ra sao. Nếu cô ta có thể ứng phó hợp lý ta sẽ cùng ngươi phụ tá cô ta hoàn thành đại sự. Nhưng nếu cô ta ứng xử không được ngươi hãy theo ta trở về Hắc Sơn mặc kệ ra sao ta và ngươi cũng phải vì thế hệ sau mà suy xét. Ta cũng không muốn là một người bán mạng cho gia luật Diên Hy. Nói đến đây thì Ất Thất Hoát Lỗ Đoá cũng không có phản đối cốt na lý. Dù sao gã cũng suy nghĩ cho mình. Hai người thảo luận một chút liền dẫn binh trực bức thành Khả Đôn. Nhưng trước mắt họ đang chờ dưới ánh mặt trời chói chang đã một canh giờ. Nhưng thành Khả Đôn vẫn không có động tĩnh nào. Cốt na lý nhẹ giọng nói. Đi thôi, theo ta nghĩ công chúa thuộc quốc này cũng thường thôi. Ất Thất Hoát Lỗ Đoá đưa mắt nhìn thành Khả Đôn. Trong mắt chất chứa nỗi mất mát có lẽ đây là lần cuối cùng y nhìn lại mảnh đất Câu Quốc. Một khi đã đi, duyên phận giữa y và Đại Liêu cũng sẽ bị chia cắt. Từ đó về sau không còn quan hệ nào nữa. Nghĩ đến đây Ất Thất Hoát Lỗ Đoá không kiềm nổi sự đau thương. Y quay đầu ngựa nhìn thoáng qua Hắc Sơn quân đang đứng chờ cùng y dưới ánh mặt trời chói chang. Đột nhiên giơ ha lê bổng lên và hạ lệnh rút khỏi. Cũng đúng lúc này bỗng nhiên cốt na lý giơ tay một tay nắm lấy cánh tay của y, Di Lý mau nhìn. Trong thanh âm của cốt na lý có chút ngạc nhiên, Ất Thất Hoát Lỗ Đoá quay đầu lại nhìn về hướng thành Khả Đôn thì thấy cửa thành Khả Đôn rộng mở. Từ trong thành bay ra hai người cưỡi ngựa, dưới ánh nắng chói chang hai con tuấn mã chạy như bay trong chớp mắt đã ra ngoài ba dặm. Chợt tốc độ giảm xuống, hai con ngựa một trước một sau chậm rãi đi tới chỗ Hắc Sơn quân. Ất Thất Hoát Lỗ Đoá thấy rõ ràng có một nam một nữ cưỡi ngựa. Người nam, y không biết, nhưng mà cô gái kia y liếc mắt một cái là đã nhận ra. Chính là công chúa thuộc quốc gia luật sư Lý Diễn. Không khỏi hít sâu một hơi, Ất Thất Hoát Lỗ Đoá quay đầu lại nhìn sang cốt na lý. Trong mắt có chút thăm dò, công chúa đã tới, làm sao đây, cốt na lý trở tay không kịp khi mắt thấy hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. một đôi mắt hình tam giác lập tức híp lại thành hai khe hở. Đó chính là công chúa Thục Quốc sao? Ừ, Ất Thất Hoát Lỗ Đóa gật gật đầu thấp giọng nói. Cô gái trước mặt là công chúa Thục Quốc nhưng mà còn người đàn ông phía sau ông ta thì ta chưa từng gặp qua và cũng không biết. A Lý, ngươi xem tình hình bây giờ phải giải quyết sao đây cho phải? Nên nghênh đón hay là chờ ở đây? Đột nhiên Cốt Na Lý cười gượng. Xem ra không nghênh đón cũng không được. Dưới ánh mặt trời, Ngọc Doãn và Dư Lệ Yến đang ghìm chặt chiến mã ngoài hai dặm Hắc Sơn Quân. Được rồi, ở đây chờ, vì sao, không phải qua đó chào hỏi sao? Ngọc Doãn cười cười hạ giọng nói. Yến tử, cô phải nhớ kỹ cô là công chúa Đại Liêu, cũng là huyết mạch còn sống sót của Hoàng thất Đại Liêu. Bọn họ vốn là thần dân của cô đến đây cũng đã nể mặt họ lắm rồi. Tiếp theo chắc chắn họ sẽ qua đón tiếp cô. Nếu họ không qua đây thì sao? Trong lòng Dư Lệ Yến vẫn có chút sợ hãi. Tuy rằng cô là công chúa Thục Quốc nhưng cô hiểu rõ công chúa Thục Quốc như cô là một công chúa Thục Quốc không có tự tin nhất từ lúc Đại Liêu kiến. Quốc tới nay, đối diện những người này. Hôm qua còn là kẻ thù mà nay chỉ mình cô và Ngọc Doãn tiến đến. Nếu trong lòng những người này thật sự có ác ý, vậy hôm nay cô và Ngọc Doãn rất có thể sẽ bị chôn ở đây. Làm thế nào không sợ chứ? Chẳng qua Dư Lệ Yến tin tưởng Ngọc Doãn, xuất thân hoàng tộc, làm cho huyết mạch của nước Đại Liêu kéo dài. Dư Lệ Yến phải có sự kiêu ngạo của chính cô. Không đợi Ngọc Doãn trả lời, cô đã hít sâu một hơi để dẹp yên sự sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy cô ngồi rất nghiêm chỉnh. Thẳng ngực lên, Ngọc Doãn mỉm cười, đúng lúc này Hắc Sơn Quân ở phía xa bỗng nhiên rối loạn. Chỉ nghe âm thanh chiến mã xi, cùng với tiếng người ồn ào. Những người theo sát phía sau đại kỳ là một đội kỵ quân phi ngựa nhanh như tên bắn đi ra. Nhào tới bên Dư Lệ Yến hai người, nhưng trên thành Khả Đôn mặt mũi tiêu bột yếu hợp trắng bệch. Ngọc Tiểu Ất ngươi đúng là càn quấy. Biết rõ thân thể công chúa là thiên kim còn để cô vùi thân vào chốn nguy hiểm. Nếu chẳng may có chuyện gì thì nên làm thế nào cho phải? Người đâu chuẩn bị cho ta chút binh mã để ra khỏi thành bảo vệ công chúa trở về. Tiêu Đô Thống ngàn vạn không nên. Mã Bản Đạc bước lên phía trước ngăn cản Tiêu Bột Yếu Hợp. Hạ giọng nói, ngươi phải đặt tinh thần của các huynh đệ lên hàng đầu. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này Tiêu Bột Yếu Hợp mới để ý các tướng sĩ trên đầu thành Liêu một đám người đều đưa mắt nhìn ra xa. Nhìn sự thay đổi trên chiến trường, sự suy sụp trước kia dường như đã tan biến và thay vào đó là sự dâng trào sĩ khí. Tiêu Đô Thống, công chúa có nắm thế cục trong tay hay không là dựa vào hành động hôm nay. Thạch Liệt Đạt Lạt Can cũng tiến lên khuyên nhủ. Hiện nay chúng ta rất cần có dũng khí và sự quyết đoán của công chúa. Thật sự công chúa có thể dẹp yên bên phía Hắc Sơn Quân tất nhiên sĩ khí của các tướng sĩ sẽ tăng vọt. Nếu công chúa thất bại, dù còn sống để trở về cũng khó có thể nắm thế cục trong tay, ngươi phải biết rằng các huynh đệ đã rất kỳ vọng một vị vua có tài trí mưu lược kiệt. Xuất có thể dẫn họ ra khỏi cảnh khốn khổ. Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tiêu Bột Yếu Hợp nghe được trầm mặc xuống. Đúng vậy, hiện nay ta cần chính là một người có thể xem xét thời thế. Gan dạ sáng suốt hơn người. Còn phải là vị vua có thủ đoạn tài trí mưu lược kiệt xuất. Công chúa, tiếp theo phải xem ở cô rồi. Cách chương.